Long Linh, chương 68, 68 tử thần tới gần bị tử vong thay lời ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kê xà một rất làm ác, rất buồn cười tên. Chính là hễ là biết rõ loại này ma thú người, nhất định cũng không thấy được nó buồn cười, không những không thể cười, ngược lại là bọn họ trong lòng tử vong cũng giống như. Tương truyền tại đạt tháp mẫu trong đại hạp cốc có một loại thập phần hiếm thấy, mà lại kinh khủng ma thú, nó tên đã kêu kê xà. Loại này kinh khủng ma thú giống như nó tên một dạng, có đầu gà, đuôi rắn, vốt gà, thân chim, chính là nó thân thể bên trên trường. Dài, cũng không phải lông chim, mà là một tầng ngăm đen tỏa sáng vảy rắn. Nó nơi đi qua, không bộ tràn đầy tử vong, dường như tựa như minh gian tử thần mời nó đến thế gian đến làm thay lời. Mưa vẫn tại tí tách rơi xuống, xối tại nó bóng loáng lân phiến bên trên, nhỏ giọt tại thối giữa trên mặt đất bên trong. Kê móng vuốt từng bước một đi qua trên mặt đất bên trên một cái xiên hình vân chân, nó đi được không hề nhanh nhưng chớp mắt trong liền đã đến ma thú bên cạnh thi thể, vẫn là giống như kê thức ăn như vậy, dùng nó mỏ mổ ra những ma thú kia thi thể, chẳng qua là nó mỏ gian có răng cưa kiểu móc nhỏ, cái cổ vung vẩy, liền kéo xuống một cái máu chảy đầm đìa thịt. Đào Nhạc Tư cùng Lục Đế tại sơn động bên trong ngây người 2 ngày, rất an toàn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có vài chỉ ma thú bò đến nơi đây ngoài ra, một ngày cũng không gặp được nguy hiểm gì. Bọn họ quyết định tại mưa dừng lại trước, không ly khai nơi này. Lão sư Kiệt Tây đương nhiên cũng không dị nghị, đây là bọn hắn sinh tồn kiểm tra cũng không phải của hắn. Đống lửa đã đem ngày hôm qua còn dư lại một chỉ thằn lằn nướng chín, mấy cái này thằn lằn có mặc dù có độc nhưng bọn hắn cũng sớm đã học sẽ như thế nào đem túi chứa chất độc xóa, ăn có thể ăn bộ phận. Ở bên ngoài sinh tồn tất phải biết rõ cái gì có thể ăn, cái gì không có thể ăn. Dùng tiểu đao mở ra khối thịt chấm bên trên mang bên mình mang muối ăn, mật còn có đồ gia vị, đem thịt phía ngoài cùng một tầng nướng đến phát ra tiêu vàng óng ánh, một hơi cắn được kia mềm mại thịt tính chất mặc dù bỏng đến răng đều không chịu được nhưng rất là ăn ngon. Đào Nhạc Tư cắn một khối nóng sôi thịt ngậm tại miệng bên trong thẳng a nhiệt khí, vất vả mới ăn hết nhịn không được tán đến. Con mẹ nó, hiện ở nơi nào là kiểm tra a, rõ ràng hay là tại cắm trại dã ngoại. Nếu không phải trời mưa xuống đáng chết thời tiết, tại hạ diện bãi cỏ bên trên trải lên thảm, cái giá bên trên thiêu nướng, mới ngâm bên trên một ly ướp lạnh chanh trà cùng Lục Đế mỹ nữ như vậy cùng một chỗ thật sự là. Nói càng về sau, hắn cũng nói không được nữa tất lại mới cùng Lục Đế nhận thức không bao lâu. Lục Đế đảo, ngã, lộ vẻ rất lớn phương. Không có việc gì, nếu như có thể như vậy nhấm nháp mỹ thực lại cũng có thể nung đúc tính tình. Ha ha, liền là con mẹ nó mới gọi sảng. Đào Nhạc Tư nói, Kiệt Tây lão sư cái này quỷ mẹ nó khe sâu có phải là thường xuyên là như vậy thời tiết a, luôn dưới mưa ta có thể chịu không được. Kiệt Tây nói, sẽ không, đạt tháp mẫu cũng không phải thường xuyên có mưa, chẳng qua là nó trôi nổi vây quá lớn, vị trí địa phương khí hậu các có bất đồng, chúng ta bây giờ chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi, nơi khác nói không chắc chính trời trong nắng ấm đây. Ai thật là xui xẻo, suốt liên tục môn cắm trại dã ngoại cũng đụng với như vậy thời tiết. Đào Nhạc Tư nén giận bắt đầu. Kiệt Tây thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, chúng ta không phải không cầm quyền doanh, là đang thi. Ân, vậy là cái gì? Lục Đế chợt phát hiện chỗ động khẩu thêm một con vừa giống như rắn vừa giống như kê gì đó, nhanh chóng cầm lên bên cạnh ma pháp trượng, nhưng nhìn khởi. Dậy, tượng kê một dạng nhảy lên, không giống như là thập này lợi hại ma thú. Học viên khả năng không biết, có thể kiến thức rộng rãi lão sư có thể không giống với, nhìn thấy này ma vật quá sợ hãi, bận bịu che Lục Đế cùng Đào Nhạc Tư ánh mắt, bản thân cũng cúi đầu nhắm mắt lại không nhìn tới nó. Đào Nhạc Tư không rõ chuyện gì xảy ra, hỏi, lão sư, ngươi chẳng làm gì a, mông ánh mắt ta làm gì? Kiệt Tây vội vàng nói, đừng mở to mắt, đừng đi xem nó, đặc biệt nó ánh mắt ghi nhớ không muốn mở to mắt. Lui về sau, nó hẳn là bị thực vật mùi hấp dẫn đi tới, lui về sau, từ từ lui về sau. Lục Đế nghe lão sư nói được nghiêm trọng như vậy, cũng không dám vi phạm, nhắm mắt lại sờ soạng, từng điểm đến động bên trong ở chỗ sâu trong thối lui, trong đầu vẫn là nhịn không được nghi hoặc hỏi. Kiệt Tây lão sư, này rốt cuộc là cái gì a? Kiệt Tây cũng một bên lui về phía sau vừa nói. Là kê xà, Đào Nhạc Tư thất thanh nở nụ cười. Cái quỷ gì đồ vật a? Nó mẹ nó có khủng bố như vậy sao? Lục Đế lại nghe qua kê xà nghe đồn kinh hô. Đúng rồi, ta tại trong kiến trúc bích họa bên trong nhìn thấy qua thứ này, đây là kê xà, cái loại này có thể sử dụng ánh mắt sát nhân ma thú. Dùng ánh mắt sát nhân, Đào Nhạc Tư kinh hô. Sẽ không là thật sao, có thể sử dụng ánh mắt sát nhân, như thế nào giết? Chẳng lẽ nó ánh mắt có thể phát ra sát nhân ánh sáng? Lục Đế lắc đầu nói, Không, ta cũng không biết, chẳng qua là nghe đồn nói như thế. Hễ là tiếp xúc qua nó ánh mắt sinh vật, hẳn phải chết. Tiếp xúc ánh mắt tất, hẳn phải chết. Đào Nhạc Tư mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cũng không dám lấy bản thân tánh mạng trêu đùa. Kiệt Tây nói, Lục Đế nói được kém không nhiều đối, không thể nói hẳn phải chết, nhưng một loại ý chí không kiên người lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó thông quang ánh mắt phát ra một loại đặc thù tinh thần ma lực, hễ là tiếp xúc qua nó ánh mắt người đem sẽ phải chịu rất mạnh tâm linh ám chỉ nội dung liền là tử vong. Nếu ngươi thật sự tiếp nhận rồi loại này tâm linh ám chỉ, liền thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm linh chi phối ma pháp, Đào Nhạc Tư khiếp sợ không thôi, ma thú cũng có thể thi triển phức tạp như thế khó. Nan, học tâm linh ma pháp sao? Kiệt Tây nói. Không, đây là nó bản năng, trời xanh nó liền có loại bản lãnh này. Hơn nữa hiệu quả rất mạnh, không phải ý chí cực kỳ kiên định người, tuyệt đối không nên cùng nó tiếp xúc. Cũng may nó chỉ ăn vật chết, sống gì đó nó là không ăn. Không ăn vật sống, vì cái gì? Lục Đế tò mò hỏi. Chúng ta như vậy chẳng phải là cùng chết người kém không nhiều, lại không thể nhìn nó. Kiệt Tây nói, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua tung tin vịt nói là nó không dám ăn người sống, ta cảm thấy được có đạo lý. Một loại nó đã từng gặp sinh vật đều tử vong, mà không chết nó có thể sẽ sinh ra e ngại, cho nên không dám công kích. Chẳng qua mặc kệ có phải như vậy hay không, nhưng có người nhìn thấy qua nó đều là dùng loại phương pháp này chạy trốn. Vậy là tốt rồi. Đào Nhạc Tư cũng sợ tới mức quá, nếu tiếp xúc ánh mắt liền sẽ chết kia thật sự là quá kinh khủng, bỗng nhiên lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thu phục nó lời, đây không phải là trở nên rất lợi hại. Có nó khủng bố như vậy ma thú tại bên người tuyệt đối là vô địch. A Kiệt Tây lắc đầu. Có lẽ đi, chẳng qua không nghe nói qua có người thu phục qua nó. Kê xà loại này ma thú nghe nói năng lực sinh sản rất yếu, nhìn thấy qua chúng nó người cũng không nhiều, chớ nói chi là thu phục. Lui nửa ngày rốt cục thối lui đến đáy động, Lục Đế nói. Lão sư nói đối với, như vậy ma thú muốn thì rất nhiều lời nói, thế giới đều sẽ tử vong. À, đúng vậy, đoán chừng nhìn thấy qua nó người đều chết sạch đi. Đào Nhạc Tư chảy mồ hôi, không biết là quá béo, vẫn là quá khẩn trương. Kê xà nghe thấy được mùi thịt, vẫn nhìn ba người bọn họ lui vào động đến ở chỗ sâu trong, cũng không biết có phải hay không là như Kiệt Tây chỗ nói như vậy không dám chọc bất kể nó tử vong ánh mắt vật sống, tóm lại cũng không truy vào đi. Chẳng qua là bà, nắm, bên cạnh đống lửa nướng chín gì đó ăn xong, lại mang bọn họ chứa đựng ma thú thi thể cũng ăn, vòng vài vòng lại không phát hiện cái khác ăn liền chậm rãi ly khai. Mưa to vẫn là rắc rắc rơi xuống, ồn ào hỗn tạp nước mưa nghe lâu cũng đã cảm thấy không thật sự phiền lòng. Đã lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc không nghe thấy kê xà kêu thanh âm. Đào Nhạc Tư đóng chặt ánh mắt vẫn là không dám mở ra, hỏi. Kiệt Tây lão sư, kê xà đã đi chưa? Ngươi hỏi ta làm sao biết, ta nhắm mắt lại. Kiệt Tây cẩn thận nghe trong chốc lát giống như không thanh âm. Ứng cần phải đi đi. Cần phải, kia con mẹ nó rốt cuộc là đi rồi vẫn là đi chưa tới. A Kiệt Tây một mạch. Chính ngươi không biết mở mắt ra nhìn. A Đào Nhạc Tư không thể tin được nói. Ta mở, lão đại ngươi là lão sư A cương nhiên khiến chúng ta mạo hiểm. Ta, Kiệt Tây suy nghĩ một chút nói. Là các ngươi đang thi vẫn là ta đang thi. A ơ, đê hèn. Như vậy đảm tâm, lão sư ta khinh bỉ ngươi. Đột nhiên bọn họ vang lên bên tai một trận tiếng ma sát sột soạt thanh âm tượng là của ai tiếng bước chân từ từ đi xa, sau đó chỉ nghe thấy Lục Đế hô. Kiệt Tây lão sư, Đào Nhạc Tư, kê xà đã đi rồi. Hai cái đại nam nhân thở dài một hơi, trong lòng lại không nén nổi một trận hổ thẹn, dũng khí lại còn thua kém một cái tiểu nữ tử. Mở mắt ra nói, Lục Đế cũng là ngươi có gan khí, nữ trung hào kiệt A, hai người tới cái động khẩu quả nhiên gặp kê xà đã đi rồi. Tái kiến Lục Đế, phát hiện hắn vậy mà nhắm mắt lại tựa tại vách tường bên trên, trong lòng nhất thời hô to bị lừa. Lục Đế nghe được bọn họ tiếng bước chân đã biết đã không có nguy hiểm, lúc này mới mở to mắt xung quanh nhìn một chút không phát hiện kê xà thân ảnh, vỗ vỗ ngực nói. A, nguy hiểm thật a, hai cái đại nam nhân nhất thời như bị người đánh một quyền một dạng khó coi, trong lòng mắng to bản thân ngu ngốc đồ đần, thậm chí ngay cả loại này đương lên một lượt. Đào Nhạc Tư rất muốn tức giận, nhưng lại xấu hổ mắng chửi một cái nữ nhân, đành phải một người khua cành cây tại vách động bên trên loạn đả loạn đập bể, miệng không ngừng mắng. Kiệt Tây cũng rất xấu hổ, nhưng bản thân cũng xấu hổ mắng chửi người ra. Nhà tất lại là bản thân một không có can đảm khí, hai lại tốn một tầng trí tuệ tự ôi tự oán liên tục thở dài, miệng còn nói nữ nhân như ma quỷ, nội tâm như rắn rết. Lục đế đương nhiên cũng hướng hai người bọn họ cái bồi thường không phải, hơn nữa là rất có thành ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt Tây lần này cần phải xem như giúp đệ tử tránh được một kiếp này, theo lý cần phải tính bọn họ rời khỏi. Chính là lại nghĩ tới bản thân khốn cùng dạng, đành phải cùng bọn họ thảo luận xử. Chỗ, kiện, khiến bọn họ đừng đem chuyện ngày hôm nay nói ra, lần này giúp bọn hắn sự tự nhiên cũng không làm vài. Lục đế cùng Đào Nhạc Tư đương nhiên cũng đáp ứng rồi. Tới lúc buổi sáng, xuống vài ngày mưa rốt cục ngừng, Đào Nhạc Tư cùng Lục đế một khắc cũng không chịu trì hoãn, nhảy đến sơn động dưới giãn ra gân cốt đi. Kiệt Tây đứng ở cửa sơn động, vi vi cười nhẹ một tiếng. Thực tế chiến đấu kiểm tra mục đích chính là vì rèn luyện bọn họ, phá vỡ một lần ví dụ không có quan hệ gì. Rót vào, một kê xà kỹ càng đặc thù ta đã tải thư. Sách, văn bên trong giao đãi. Cockatrice, kê xà này một xưng hô bắt đầu đồng đẳng với. Basilisk, tại thời Trung Cổ thời kỳ hội họa, hoa văn, điêu khắc kiến trúc cho là giáo đường trang trí vật bên trong đại lượng xuất hiện. Thú vị chính là cứ việc kê xà đại lượng xuất hiện ở tác phẩm nghệ thuật bên trong, nhưng về nó cố sự lại ít lại càng ít, có lẽ là bởi vì nó dùng ánh mắt sát nhân uy lực quá mức cường đại, không thể tại văn học tác phẩm bên trong tìm được thích hợp địa vị. Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ là dùng ánh mắt bả, nắm, người biến thành thạch đầu, nó lực sát thương thật sự là quá mức biến thái. Tại ta tiểu thuyết bên trong, ta bả, nắm, kê xà năng lực nhược hóa, đưa ánh mắt sát nhân biến thành thấy nó ánh mắt mới có thể bị giết. Ta bả, nắm, loại này sát nhân ánh mắt kể rõ thành là một loại tâm linh ám chỉ ma pháp, đây chỉ là của chính ta sáng ý cùng cách nghĩ, là bịa đặt hơn nữa ta cảm thấy được giải thích rất hợp lý. Trên thực tế ta tại tư liệu bên trong cũng không có tìm được nó ánh mắt sát nhân nguyên nhân thực sự cách chương.